Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới của tác giả Hoàng Kiên. Câu chuyện có tựa đề là Hồn Về Báo Mộng. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mạnh Nhận căn làm việc vào lúc 18 giờ như thường lệ. Anh đến trước giờ vào căn làm việc đến cả tiếng đồng hồ theo thói quen. Thay đồng phục xong thì ra chỗ dành cho nhân viên hút thuốc. Anh ngồi xuống ghế và châm một điếu thuốc đưa lên miệng, ngậm trong vài phút rồi mới hút lấy một hơi dài rồi nhả khói. Hôm nay làm sao vậy chứ? Cái cảm giác này sao mà khó chịu vậy? Anh lẩm bẩm nói trong miệng tự hỏi. Và rồi một bóng người to béo đi tới mỗi lúc một gần. Người đang đến trước mặt anh là ông sếp có tính khí khá là khó chịu. Mạnh Thần không ưa người đàn ông có vóc dáng mập mạp này một chút nào. Cậu tới sớm thật đấy. Hôm nay tôi nhớ là ngày nghỉ của cậu mà, có đúng không? Vâng ạ. Cháu đến sớm cũng là thói quen rồi. Với lại từ nhà cháu tới đây cũng xa, cho nên đi sớm tránh tắc đường cũng tốt sếp ạ. Phải. Nếu mà nhân viên này cũng nghĩ như cậu, tôi tin sẽ không còn ai dám đi làm muộn nữa cả. Ông xem với cái bụng to ngồi xuống trước mặt của Mạnh. Anh không buồn nhìn vào cái bụng ngoại cỡ đó, bởi nếu nhìn vào anh sẽ không nhịn được mà phì cười. Một vài người đồng nghiệp cũng lần lượt tới nơi. Họ thay đồng phục rồi tập trung thành từng nhóm nhỏ, bàn tán xôn xao việc xảy ra vào đêm hôm qua tại tòa nhà này. Mạnh cũng vừa mới được biết thông qua một người đồng nghiệp ở bộ phận khác kể lại. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi. Không biết vì nguyên do gì mà sau một đêm thuê phòng tại khách sạn này thì lại phát điên. Nghe đồng nghiệp kể lại, bảo vệ phải khó khăn lắm mới đưa được người khách đó xuống sảnh tầng 1 để người thân đưa về nhà. Không ít nhà báo đến đây và yêu cầu khách sạn cho phép họ lên phòng của cô gái kia đã ở đêm qua để lấy tư liệu viết bài. Ông sếp mầm lúc này lên tiếng hỏi: Các cậu biết sự việc hôm qua rồi chứ? Dạ cháu có nghe. Cậu thấy thế nào? Ý của sếp là sao cháu chưa hiểu. À, ý của tôi là cậu nghĩ sao về việc này? Cháu nghĩ cô ta uống nhiều rượu và dùng chất kích thích dẫn đến thần kinh bị ảnh hưởng, gây ra ảo giác. Thành thử ra là người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là cô ta phát điên. Ông sếp mập nghe Mạnh giải thích về cô gái hôm qua phát điên thì xong cười. Cậu giải thích nghe cũng hợp lý, nhưng mà cậu nghe chưa đầy đủ rồi. Bởi trước khi thuê phòng khách sạn, cô ta hoàn toàn bình thường, hơn nữa lại không có mang theo bất cứ một chất kích thích nào. Cậu thử nghĩ mà xem, một nữ doanh nhân trẻ tuổi, năm nay mới 18, cuộc sống thoải mái, vậy thì buồn việc gì đều phải uống say, rồi chơi chất kích thích quá liều dẫn đến bản thân bị điên như cậu nói chứ. Mạnh lắc đầu cười rồi đáp: Sếp lại tin mấy lời đồn ma quỷ đó sao? Ông sếp mầm lắc đầu đáp: Tôi chẳng tin ma quỷ có thật. Trong khách sạn không ít lời đồn đại ma quỷ. Cậu nghe xem có tức cười không? Có người nói cô gái đó phát điên là do ma quỷ đấy. Mạnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông sếp mập đứng dậy rồi quay người đi vào trong sảnh của khách sạn. Anh ngồi hút thuốc xong thì gần tới giờ vào làm. Bất ngờ có một nữ đồng nghiệp cùng bộ phận chạy tới phía anh với một gương mặt hoảng hốt. Anh Mạnh ơi, không xong rồi. Sao vậy? Sếp bị ngất rồi. Mau đưa ông ấy đi bệnh viện đi, em sợ ông ấy bị tai biến gì đó. Mạnh chợt ngước mắt lên. Ông sếp vừa mới ngồi cạnh anh nói chuyện vui vẻ, thế mà bây giờ lại bị ngất đi. Còn được nữ nhân viên này cho là bị tai biến, sao có thể như vậy được chứ? Anh gật đầu rồi nói cùng nữ đồng nghiệp chạy nhanh vào bên trong. Một lát sau thì đưa ông sếp mập từ trong phòng làm việc ra ngoài sảnh chính. Một chiếc taxi đỗ sẵn ở khách sạn được gọi tới để đưa ông sếp đến bệnh viện. Nữ nhân viên chừng bên phòng máy quay an ninh, cũng chính là phòng làm việc của ông sếp mập, nói với Mạnh: Em không hiểu sao nữa, bà nãy sếp vẫn còn cười nói vui vẻ, sau đó thì em thấy ông ấy đi lên tầng 6 và trong phòng của cô gái hôm qua phát điên đó anh. Sau đó thì em thấy ông ấy ở trong đó lâu lắm không có ra ngoài. Mạnh là ca trưởng cho nên anh có thể đi lại khắp nơi bên trong khách sạn. Anh liền nhíu mày hỏi nữ đồng nghiệp vừa rồi: Sao cơ? Cô nói là ông ấy lên phòng cô gái phát điên hôm qua, ông ấy lên đó làm gì chứ? Nên đồng nghiệp lắc đầu rồi nói: Em không rõ. Ông ấy ở trong đó lâu lắm. Lúc ông ấy đi ra thì xuống phòng làm việc ngay. Nhưng mà từ lúc vào phòng em không thấy sếp nói gì. Gương mặt thì lạ lắm. Cứ như thể vừa gặp ma vậy. Gặp ma? Em chỉ nói vậy thôi, chứ em cũng không rõ ông ấy vào trong đó làm gì. Cũng không hiểu là thế gì mà sắc mặt ông ấy lại trở nên kém như vậy. Anh Mạnh này, có khi nào đúng là phòng 608 đó có ma thật không anh? Lời đồn nữ doanh nhân hôm qua phát điên là do ma làm. Mạnh xua tay, anh không tin vào ma quỷ, cũng không muốn làm đứa đồng nghiệp có gương mặt xinh đẹp đang đứng trước mặt sợ hãi và lo lắng. Anh liền nói, không có chuyện đó đâu. Cứ đừng nghe mấy cái tin đồn không có thật làm gì. Cứ làm tốt công việc của mình đi, tập trung vào công việc. Vâng ạ, em biết rồi. Mạnh rời khỏi phòng máy quay an ninh, anh đi thẳng tới tầng hầm, nơi tập trung nhân viên trực ca đêm 12 tiếng hôm nay. Nhìn thấy Mạnh đi tới, đám nhân viên đang tập trung thành một nhóm bàn tán về lời đồn ma quỷ kia dừng lại. Đi tới đứng thành một hàng ngang trước mặt của anh. Sẽ bị tai biến phải nhập viện. Mấy hôm nay ông ấy sẽ không thể tới làm. Thế cho nên tôi và các ca trưởng khác sẽ theo ông ấy làm việc. Các cậu có vấn đề gì trực tiếp hỏi ý của tôi và các ca trưởng khác. Mọi người đứng ở cuối hàng lên tiếng. Anh Mạnh, có khi nào ông ấy nhìn thấy ma sợ quá thành ra như vậy không? Em nghe cả khách sạn đồn ầm lên, xếp mình trước khi bị như vậy lên phòng cô gái bị điên hôm qua đó anh. Có khi nào đúng là phòng đó có ma không ạ? Mạnh nghiêm sắc mặt lại, ánh mắt tức giận nhìn năm đồng nghiệp vừa nói kia. Ánh mắt của anh làm cho anh ta sợ tái cả mặt, im lặng không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa. Mạnh quay đi nhìn hết thảy nhân viên đang đứng trước mặt rồi nghiêm giọng nói. Các cậu đừng có nghe và tin mấy cái lời đồn ma quỷ đó. Tôi từ nhỏ đã sống ở quê, dưới quê không có nhiều ma hơn trên thành phố sao? Vậy mà tôi có thấy ma bao giờ đâu. Thế cho nên trên đời này ma quỷ chỉ là do con người ta sợ quá mà tưởng tượng ra, nhà chính mình mà thôi. Chứ ma nào mà hiện ra lại còn hại người được, toàn là vớ vẩn mà. Từ bây giờ trở đi ai còn nhắc đến mấy cái chuyện ma quỷ thì đừng trách tôi đấy. Mạnh nói xong thì bắt đầu tiến hành giao ca trước khi vào trong ca trực. Hôm nay anh quá mệt mỏi với những lời đồn ma quỷ mà nhân viên khách sạn đang bận tâm. Anh thật không biết phải làm gì để cho họ im lặng và không để lời đồn ma quỷ lan rộng hơn. Nếu tới tai khách hàng thì còn ai dám vào khách sạn đặt phòng nữa. Phân công mọi người về vị trí trực, Mạnh tiến lên đứng trên sảnh lớn. Một người đồng nghiệp bộ phận lễ tân mới vừa hết ca trực đang tiến lại chỗ của anh. Người này lúc này nói, vụ cô gái hôm qua phát hiện sau khi ở khách sạn mình lên báo rồi anh ạ. Bây giờ dân mạng đồn khách sạn mình có ma đó anh. Mạnh nhau mắt rồi hỏi, lên báo sao nhanh vậy? Người đồng nghiệp lúc này nói, vâng lên báo rồi. Cô ta là người nổi tiếng mà. Thế cho nên khi xảy ra sự việc này, ai cũng nói khách sạn có ma. Và chính con ma đó làm cho cô gái kia bị điên. Mạnh liền nói, thế thì lạ quá. Trước giờ khách sạn này có ma bao giờ? Sao bây giờ lại có như vậy chứ? Thật đúng là vớ vẩn, cô cũng tin đó chứ. Nữ đồng nghiệp cười nói, em thì không tin, nhưng mà em cũng không phủ nhận nhiều hiện tượng tâm linh có thật. Các nhà khoa học còn không kiểm chứng được nữa cơ mà. Thế cho nên nói không có ma cũng không đúng. Chỉ là ma chọn người hiện ra để nhát họ. Ai yếu vía thì gặp ma. Em nghe mẹ em nói như vậy, chị em tuổi hổ mà anh, có gặp ma bao giờ đâu. Bà muốn gặp cũng chẳng gặp được đấy. Mạnh liền cười rồi nói, cô tuổi hồ thì đến người còn sợ nói chi là ma. Anh thật là, đừng có đùa vậy chứ, không có sợ em ghét anh sao? Mạnh liền lắc đầu, anh biết cô không giận nên anh mới đùa vậy chứ. Chứ mà cô là người không biết đùa, dại gì anh nói như vậy. Thôi hết ca trực rồi, mau về đi. Giờ này ra đường chắc đông lắm đấy, tắc đường cả tiếng mới về đến nhà biết chừng. Nữ nhân viên gật đầu, vâng ạ. Từ đây về nhà em là giờ cao điểm thế này, chắc là tắc đường ghê lắm. Có ngày em mất cả hơn tiếng đồng hồ mới về được nhà. Thôi anh làm việc đi nha, em về đây mai gặp lại anh. Ờ về đi, đi đường cẩn thận. Khách sạn hôm nay không có hoạt động gì, lại là ngày cuối tuần cho nên khá vắng vẻ. Mạnh đứng trên sảnh một lúc thấy không có gì, cho nên đi kiểm tra một vòng các vị trí để xem anh em có ai ngủ gật hay trốn đi hút thuốc hay không. Đi một vòng lần lượt từng vị trí trực, anh khá hài lòng về tác phong làm việc của anh em nên có nói một câu. Các cậu làm tốt lắm, Sáng mai hết ca tôi mời cả nhóm đi ăn sáng, chịu không? Một người lúc này báo đảm nói. Được anh Mạnh mời đi ăn sáng thì con gì bằng. À anh Mạnh à, thử lên phòng 608 kia xem có ma thật không. Xem thấy tin đồn ma quỷ được dân mạng chuyển nhau nhanh lắm. Sắp tới khách sạn chắc không ai dám tới thuê phòng đâu. Mạnh liền gắt nhẹ. Đừng có nói bậy. Trên bộ đàm có nhiều bộ phận sử dụng. Nói phải suy nghĩ chứ. Tập trung làm việc đi. Mạnh cài bộ đàm và thắt lưng. Anh ngước đôi mắt khó hiểu nhìn lên tầng 6. Không lẽ nào đúng là căn phòng đó có ma thật. Anh không tin, nhưng mà trong anh lúc này tò mò đang trỗi dậy. Nó thôi thúc anh đi vào lối cầu thang bộ. Anh bắt đầu đi vòng tuần tra sớm hơn cả tiếng. Hôm nay vắng vẻ, khách sạn lại không có hoạt động. Đi tuần tra cũng giúp căn bản bản thân của anh đỡ buồn ngủ. Lên tới cầu thang tầng 3, anh gặp một người đồng nghiệp bên bộ phận lao công. Ông là người lớn tuổi nhất trong khách sạn. Nghe nói làm nốt năm nay ông sẽ về hưu. Thế cho nên công việc của ông được phân công không quá nặng nhọc. Chỉ yếu là những việc nhẹ như quét dọn cầu thang hoặc là lá ở ngoài bể bơi. Nhìn thấy Mạnh đi tới, ông dừng chổi ngước mắt lên rồi hỏi. Cậu Mạnh hôm nay đi tuần sớm vậy hả? Mạnh vui vẻ chào. Bác Long đó à? Cháu đi tuần cho đỡ buồn ngủ mà. Hôm nay khách sạn không có hoạt động gì. Đứng ở dưới đó do mát quá dễ ngủ gật lắm bác ạ. Ông Long cười rồi nói. Đúng vậy. Nay tôi quét lá ở ngoài bể bơi kia còn ngắm ngắn ngắp dài nữa cơ mà. Nói gì tới cậu đứng im một chỗ. À mà cậu Mạnh này, cậu có tin phòng 608 có ma không? Sao bác lại hỏi cháu như vậy? Cháu không tin bác thì sao? Tôi thì tôi tin. Cậu không làm ở trên tầng cho nên không biết. Tôi quét dọn cầu thang bộ nhiều lần nghe tiếng động ở trong phòng. Nghe như là có tiếng người khóc. Đôi lúc lại nghe thấy có tiếng đóng mở cửa phòng. Tất cả đều vào ban đêm. Sau lần đó tôi kể cho cô Huyền quản lý nghe. Cô ấy không có tin cho nên cũng cho rằng tôi bịa đặt, không cho tôi làm đêm nữa. Lấy lý do tôi nhiều tuổi nên hay nhầm lẫn. Mạnh lúc này nói. Cháu thì cháu không có tin ma quỷ đâu. Chắc là chị Huyền chị ấy sợ bác nói ra lại làm nhân viên ca đêm hoang mang, cho nên mới đổi ca cho bác làm ngày thôi. Bác cũng biết là bên buồng phòng đa số đều là đàn bà con gái, không trách được chị ấy. Ông Long gật đầu. Tôi hiểu chứ. Thế cho nên tôi đâu có nói gì cô Huyền đâu. Nhưng mà tôi nói thật, cậu không tin cũng không sao, nhưng mà chắc chắn phòng đó có ma. Hôm trước nữ doanh nhân kia rõ ràng nhất rồi, cô ấy hoàn toàn bình thường trước khi thuê phòng đó cơ mà. Thế mà vào ở và là phát điên. Không phải ma quỷ tác động thì còn là gì. Rồi tới ông quản xếp của cậu, ông ấy cũng đang khỏe mạnh mà đúng không? Thế đột nhiên lên phòng đó rồi quay trở lại phòng làm việc, đột nhiên tai biến là thế nào? Tôi chỉ nói vậy thôi. Tin hay không tin là ở cậu. Nhưng mà tôi khuyên cậu đừng tò mò vào trong cái phòng 608. Tôi không muốn thấy cậu cũng giống như hai người đó. Mạnh chưa mở miệng thì ông Long đã đi qua người của anh tiếp tục công việc. Anh đứng nhìn theo ông một lúc rồi thở dài lắc đầu quay lên, tiếp tục vòng tuần tra. Khi lên đến tầng 6, cửa lối cầu thang bộ được anh mở ra. Đứng bên ngoài phía sau cánh cửa trên hướng hành lang lúc này là một nữ nhân viên buồng phòng. Thấy Mạnh mở cửa đi ra, cô cười hỏi. Anh Mạnh hả? Nay anh đi tuần sớm vậy? Em nghĩ anh phải đi lúc 23 giờ chứ? Mạnh liền cười rồi đáp. Hôm nay khách sạn không có hoạt động gì cho nên cũng buồn chán. Đứng ngoài sảnh do mát dễ ngủ gật, thế cho nên không có gì làm cả. Tôi đi tuần tra cũng đỡ buồn ngủ hơn là đứng một chỗ. Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu. Cô bấm cửa thang máy rồi đẩy xe đổ đi vào. Khi cửa thang máy đóng lại, Mạnh giật mình khi vừa thấy bên trong hệ như có người đứng bên cạnh nữ nhân viên buồng phòng vừa rồi. Anh bấm bộ đàm gọi nữ đồng nghiệp tên Hoa trực trong phòng an ninh. Cô Hoa, có xem thang máy nhân viên đang xuống tầng bên trong có ai khác không? Nữ đồng nghiệp nghe Mạnh yêu cầu liền hướng mắt nhìn về thang máy nhân viên. Bên trong thang máy chỉ có nữ nhân buồng phòng. Thang máy vừa qua tầng 5, không có ai ngoài nữ nhân viên đó cả. Cô liền bấm vào đàm rồi nói cho Mạnh. Không có ai khác ngoài chị Ánh bên buồng phòng sao? Mạnh lắc đầu. Anh tự trách bản thân nghĩ quá nhiều về chuyện ma quỷ tâm linh qua lời kể của ông Linh, cho nên có thể anh đã tưởng tượng ra người đứng bên cạnh nữ nhân viên tiền Ánh kia. Đúng thật là toàn là nghĩ vẩn đầu đó, nhìn ra cũng thấy ma quỷ. Tự dưng là mình nhát mình thế này chứ. Trên đời này làm gì có ma với quỷ chứ hả? Mạnh tiếp tục đi kiểm tra. Anh mở cửa từng phòng đi vào kiểm tra cửa sổ xem có được đóng hết không. Nếu phát hiện cửa sổ còn mở, anh yêu cầu nhân viên buồng phòng trực tại tầng này quay lại đóng cửa. Nhưng khi đến phòng 608, anh vừa mới đặt tay nắm cửa thì bất ngờ thu tay về, bởi bên tai của anh vừa nghe có tiếng động bên trong. Bên ngoài cửa có treo một tấm biển nhỏ có nội dung phòng đang sửa chữa, thì ai là người bên trong căn phòng này? Mạnh đứng thêm một lúc do dự có nên mở cửa phòng này hay không. Nhưng khi anh quyết định vào phòng thì giọng của nữ đồng nghiệp bên trong phòng an ninh nói: "Anh Mạnh, có người đang đứng bên cạnh anh. Cô ấy là ai vậy? Có chuyện gì không anh?" Mạnh giận nảy cả người quay mặt sang nhìn hai bên hành lang. Đâu có cô gái nào đứng bên cạnh như lời nữ đồng nghiệp kia nói. Cả hành lang lúc này chỉ có một mình anh mà thôi. Bắt đầu hoang mang, Mạnh dừng vòng tuần tra tại tầng 6 và đi nhanh về sảnh thang máy. Chờ một lúc thì thang máy lên đến nơi. Cửa thang máy vừa mở là Mạnh đi vào ngay. Anh đứng im thở hổn hển, rồi hai mắt của anh mở to hết cỡ. Khi cửa thang vừa đóng lại thì có một cô gái mặc đồ trắng đi tới đứng bên ngoài, mặt đối mặt với anh. Nhưng mà rõ ràng cô gái kia không phải là người, bởi vì Mạnh không hề có bị hoa mắt. Anh nhìn thấy cô ta đứng bên trong thang máy, bên cạnh những nhân viên buồng phòng kia. Quay trở lại phòng an ninh, Mạnh mở cửa đi nhanh vào bên trong. Nếu đồng nghiệp nhìn bộ dạng hoảng hốt của anh thì lấy làm lạ: "Cái chuyện gì vậy anh? Cô gái đó có vấn đề gì sao?" Mạnh với gương mặt cắt không còn giọt máu quay qua hỏi: "Em nói là em thấy cô gái đứng ở bên cạnh anh lúc anh đứng trước cửa phòng 608. "Vâng à, cô ấy có việc gì cần anh giúp? Mà trên màn hình máy quay em thấy anh bỏ cô ấy đứng một mình rồi đi nhanh ra thang máy. Xong rồi thì anh xuống đây. Cô ấy có theo anh tới đứng trước cửa thang. Sao em thấy cô ấy đi vào trong phòng 610 rồi?" Mạnh quay mặt lại: "610? Em nói cô ấy đi vào trong phòng 610? Thế đồng nghiệp gật đầu nói: "Vâng à, đúng là 610. Em không bao giờ nhầm lẫn được cả." Mạnh rời khỏi phòng trước ánh mắt không hiểu gì của nữ đồng nghiệp. Anh đi nhanh ra quầy lễ tân. Đứng chừng tại quầy lúc này là Khánh, trưởng ca của bộ phận. "Khánh, cậu kiểm tra giúp tôi, phòng 610 có người ở không?" Khánh nhìn Mạnh rồi gật đầu. Anh dùng tay mở cửa sổ và mắt nhìn nhanh theo ngón tay đang giả soát trên mặt giấy. "Không có, phòng đó vẫn còn trống, chưa có ai thuê. Anh có nhầm lẫn gì anh không?" Mạnh liền hỏi: "Không có người thuê. Thế mới vừa rồi ai đã vào trong phòng đó? Chuyện này rốt cuộc là sao? Anh theo tôi đi, lên trên đó kiểm tra." Khánh không hiểu là đang có chuyện gì, thế nhưng anh là trưởng ca, lại là trưởng ca bộ phận an ninh yêu cầu. Anh thật không thể từ chối. Anh quay vào trong quầy, nữ đồng nghiệp trực cùng ca dân đứng tại quầy. Còn mình thì nhanh chân theo sau Mạnh đến sảnh thang máy nhân viên để lên tầng. Trưởng ca bộ phận buồng phòng cũng được yêu cầu lên cùng. Khi cả ba đứng trước cửa phòng 608 thì dừng lại. Lời đồn ma quỷ làm cho trưởng ca bộ phận buồng có chút ái ngại khi đứng trước căn phòng được đồn là có ma. "Anh gọi em với anh Khánh lên đây làm gì vậy anh Mạnh?" "Vừa rồi tôi đứng ở đây, cô Hoa trực dưới phòng an ninh có báo. Cô ấy nói có một cô gái nào đó đứng bên cạnh tôi. Lúc đó tôi không thấy cô gái nào đứng bên cạnh như lời của Hoa nói cả. Cho đến khi mà tôi vào bên trong, đứng lúc mà cửa thang máy gần đóng kín lại, tôi thấy có một cô gái. Cô ta mặc đồ trắng đứng trước mặt của tôi. Qua Hoa nói cô gái đó đi vào trong phòng 610. Tôi ra quầy hỏi anh Khánh thì được báo là không có người thuê phòng đó. Chính vì vậy mà tôi yêu cầu hai người lên đây cùng tôi kiểm tra xem chuyện này là như thế nào." Trường bộ phận buồng nghe lời của anh Mạnh nói xong thì nổi cả da gà, mặt sợ tới mức tái xanh. Khánh liền tiếng hỏi: "Anh có chắc chắn không anh Mạnh? Em nghe nói anh không tin ma quỷ cơ mà. Không lẽ anh nghĩ cô gái mà anh nói ra là ma?" Trường bộ phận buồng phòng tên là Nguyệt lên tiếng: "Có khi nào có ma thật không anh? Nhân viên bên em đồn nhau nhiều lắm." Mạnh nhớ tới ông Long thì liền nói: "Nãy tôi có gặp bác Long, bác ấy cũng nói từ trên này có ma. Thế nhưng mà tôi không có tin." Nguyệt liền ngạc nhiên: "Không thể nào chứ, anh gặp bác Long ấy à? Anh gặp bác ấy ở đâu?" Mạnh chỉ tay về lối cầu thang bộ. Anh nói: "Trong lối thang bộ chứ còn ở đâu. Lúc đó bác ấy đang quét cầu thang cơ mà." Nguyệt liền lắc đầu: "Không có đâu anh. Bác ấy ngã cầu thang cách đây mấy hôm rồi. Ngã ngay cầu thang bộ tầng số 6 này. Rồi thì bên bộ phận em đưa tới bệnh viện cơ mà. Ở viện được 2 ngày thì bác ấy mất. Còn sống đâu mà anh nói là gặp rồi nói chuyện nữa. Hay là anh gặp ma? Mạnh liền trốn mắt ngạc nhiên. Có việc đó sao? Sao mà tôi không biết? Vậy thì đúng là tôi gặp bác ấy hiện về thật rồi. Thế giờ là mở cửa cho anh vào kiểm tra đó có phải không? Mạnh liền gật đầu rồi đáp. Đúng. Vì là được cô Hoa bóng mộng có người vào bên trong đó. Cho nên tôi phải gọi 2 người đến đây mới được. Khánh để nói. Vậy thì anh cứ thoải mái mở cửa đi. Có em và cô Nguyệt ở đây rồi. Mạnh đi tới mở cửa. Bên trong phòng hoàn toàn không có khách. Mọi thứ đều bình thường. Điều này làm cho anh không khỏi kinh ngạc. Nguyệt và Khánh đưa mắt nhìn nhau rồi Nguyệt hoang mang nói. Không biết các anh có tin không? Chị em là em tin lắm. Phòng này có liên quan gì tới phòng 608 kia? Lạ quá anh ạ. Hay là trước kia từng xảy ra cái chuyện gì ở đây mà ba anh em chúng ta không có biết? Khánh lúc này liền nói. Chắc là bây giờ không còn nhiều người ở khách sạn biết những cái việc xảy ra trước kia đâu. Bởi hầu như là nhân viên mới cơ mà. Tôi là người làm ở đây lâu nhất. Còn không có biết trước đây có chuyện gì xảy ra. Nói gì đến 2 người. Có ông Long hôm ấy rồi ông ngã cầu thang mất rồi. Chắc bây giờ khách sạn này không còn ai để mình có thể hỏi được chuyện nữa cả. Mạnh lúc này liền lên tiếng. Thôi không có việc gì nữa đâu. 2 người về làm việc đi. Tôi đi tuần tiếp. Công sắp tới giờ ăn rồi. Còn đi thay vị trí cho anh em đồng nghiệp đi ăn nữa. Việc tôi nhìn thấy bác Long hiện về với cô gái kia. Phiền 2 người giữ giúp bí mật này. Đừng có để chuyện này đồn ra ngoài. Nguyệt lúc này nói. Chuyện đó thì không cần anh dặn đâu. 2 đứa em biết mà. Nhờ lời đồn ma quỷ của đám nhân viên đã làm cho nhiều đồng nghiệp bộ phận em sợ tái cả mặt. Giờ không có ai dám làm ca đêm nữa. Em đang đau đầu đây. Mà ép họ thì thành ra họ lại nghĩ là mình gây gớm. Thế nhưng mà mình làm trưởng bộ phận, không ép họ làm thì không biết nói sao với cấp trên. Mạnh gật đầu thông cảm cho Nguyệt. Anh đứng nhìn 2 người đồng nghiệp đi vào trong thang máy, mới quay người mở cửa lối thang bộ, tiếp tục đi kiểm tra các tầng. Khi mà vòng tuần tra kết thúc cũng tới giờ ăn, lần lượt thay vị trí để đồng nghiệp đi ăn. Thế lượt nữ đồng nghiệp trực phòng máy quay an ninh, Hoa lúc này hỏi Mạnh. Có phải cô gái mà em thấy đứng bên cạnh anh lúc ở trên tầng là ma phải không anh? Mạnh nghe Hoa hỏi thế cô gái kia liền ra dấu cho nữ đồng nghiệp này im lặng. Anh nói. Đúng vậy, thế nhưng mà đừng nói cho ai biết đấy. Anh không thích mình nổi tiếng cả khách sạn này đâu. Anh nói cho em nghe cái chuyện này. Anh nhìn thấy bác Long bên bộ phận là dọn vệ sinh. Anh còn nói chuyện với bác ấy nữa. Hoa liền trố mắt. Anh thấy bác ấy thật sao? Còn nói chuyện với bác ấy, anh nói thật không? Anh việc gì phải bịa ra cái chuyện này? Anh nói chuyện với bác ấy là thật. Xem ra bác Long muốn nhắc nhở anh đừng quá bận tâm tới căn phòng 608 kia. Em từng nghe mẹ em nói là những cái người lúc sống mà thân nhau, khi mà họ chết đi ít nhiều cũng hiện ra với người đó một lần, như là để muốn nhờ giúp đỡ hoặc là ngăn cản người đó làm những cái việc sai trái. Không biết có giống với trường hợp của anh hay không, nhưng mà nếu bác Long đã hiện ra nói thì tốt nhất anh nên nghe theo, bởi bác ấy luôn muốn tốt cho anh mà. Được rồi, em mau ăn đi, anh trông máy quay cho. Vâng ạ. Anh trông xem một lát, em đi ăn một lát em sẽ quay lại. Không cần phải gấp đâu, em có hẳn 30 phút để ăn. Hôm nay cũng không có bận, em cần thoải mái. Vâng ạ. Nên đồng nghiệp đi rồi, Mạnh ngồi quan sát máy quay trên màn hình các tầng và không thấy điều gì lạ diễn ra. Khách phòng ra vào ít, hầu như giờ này họ không ra ngoài mà ở trong phòng của mình. Quan sát thêm vẫn không có gì lạ thường. Mạnh nghĩ có khi nào những sự việc kỳ lạ ngày hôm nay diễn ra với anh là do anh tự nhắc mình hay không? Thật khó mà có thể tin được. Nghe tới ông sếp mập của mình, Mạnh sẽ tới thăm ông ấy vào ngày mai khi mà kết thúc ca trực. Nhưng có một việc mà anh cần gặp ông ấy để xác minh. Chính là có phải vì vào bên trong căn phòng 608 đó mà ông sếp của anh bị như vậy hay không? Bởi chuyện gì diễn ra lúc đó chỉ có nữ doanh nhân phát điên và ông sếp của anh biết rõ mà thôi. Quay trở lại phòng an ninh sau bữa ăn chiều, cô không mang chuyện Mạnh gặp ma kể cho bất cứ ai. Hầu hết đồng nghiệp sau ăn chỉ bàn tán về chuyện nữ doanh nhân. Những gì xảy ra hôm nay họ vẫn chưa hề biết gì cả. Anh Mạnh, em ăn xong rồi. Ờ, em trông tiếp đi, anh đi ăn nhé. Vâng ạ. Mạnh cười rồi mở cửa phòng đi ra. Anh đi vào nhà vệ sinh trước, sau đó mới đi đến phòng ăn. Lúc này trong phòng ăn không có quá nhiều đồng nghiệp, chủ yếu là họ ăn hết từ sớm. Giờ này mới ăn chỉ có bộ phận bếp và những nhân vật đi ăn muộn như Mạnh mà thôi. Chọn lấy một chỗ trống, Mạnh đi tới kéo ghế ngồi xuống. Sau khi lấy đủ đồ ăn vào khay của mình, anh ngồi ăn nhưng tai vẫn còn nghe những lời bàn tán của nhóm 5 nhân viên bộ phận bếp đang ngồi bàn gần đó. Có người trong số họ nói: "Nghe bảo là ông béo trưởng bộ phận an ninh á, vừa mới bị tai biến phải đi viện rồi. Thế bảo là ông ấy đang khỏe mạnh bình thường, không hiểu có phải là vì tò mò hay không. Đang yên đang lành lên tầng 6, vào trong cái phòng 608 kia rồi gặp chuyện. Có khi nào có ma thật hả không? Ai ở đây lâu rồi biết gì kể cho mọi người nghe đi." Một người lúc này lên tiếng: "Làm ở đây lâu rồi chắc chỉ công việc bên bộ phận giặt là thôi. Cái gì ông ấy cũng biết. Làm ở đây gần 20 năm, sắp về hưu rồi. Ngày nay ông ấy kín miệng lắm, hỏi nửa câu cũng chả nói." Một người khác liền nói: "Thế thì thôi, hỏi làm cái mẹ gì. Thường dễ tính mình còn hỏi, chứ khó tính thì dẹp đi. Tôi đi tìm người khác hỏi cho xong." Mạnh vẫn tập trung ăn, anh không để ý đến những đám nhân viên bếp kia nữa. Trong đầu của anh đang nghĩ tới việc gặp ông Viễn bên bộ phận giật là. Ăn xong bữa ăn, Mạnh đi sang bộ phận giật là. Lúc này ông Việt đang chuẩn bị ra về. Thế Mạnh đi vào, ông dừng lại việc đang làm rồi hỏi: "Có chuyện gì không Mạnh?" "Dạ, cháu muốn hỏi chú vài việc, không phiền chú chứ?" "Không có phiền gì cả." "Thế cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?" "Cháu muốn biết trước kia trên tầng 6 từng xảy ra chuyện nghiêm trọng nào không?" Ông Việt thở dài: "Có chứ. Chuyện này cũng đã gần 20 năm. Sẽ có khi cả cái khách sạn này, ngoài tôi và ông Long ra chắc chẳng còn ai nhớ được đâu." "Ngày đó xảy ra chuyện gì vậy bác?" Ông Việt đáp: "Ngày đó cách đây 20 năm, tôi còn nhớ ngay hôm đầu tiên tôi vào làm việc tại khách sạn. Hôm đó trời mưa lớn lắm. Trong lúc tôi đẩy đồ cần giặt của khách lên tầng 6, thì có nghe tiếng cãi vã của một đôi trai gái. Họ cãi nhau dữ lắm rồi còn đánh nhau, đập vỡ cả đồ đạc. Nghe thế vậy tôi mới dừng lại, chạy tới bấm chuông cửa phòng 608. Nghe tiếng chuông cửa, người nam mở cửa cho tôi. Trên tay anh ta còn đang cầm một con dao. Đáng sợ hơn nữa là trên con dao đó dính máu. Tôi hoảng lắm. Anh ta hỏi tôi có việc gì. Tôi nói là có cần tôi giúp gì không. Anh ta chỉ con dao vào mặt tôi rồi gần giọng nói là xéo đi. Nếu còn nhiều chuyện anh ta sẽ giết chết." Mạnh nghe vậy liền hỏi: "Thế sau đó bác có báo cảnh sát không? Như vậy là anh ta đã làm hại bạn gái kia." "Đúng vậy. Tôi chạy xuống báo bộ phận an ninh của khách sạn. Ngày đó trưởng bộ phận an ninh Lãnh Khiết, anh ấy cùng tôi chạy lên. Trước khi lên còn nói bộ phận Lễ Tân gọi điện báo cho cảnh sát khu vực cấp, vì có lẽ sợ xảy ra án mạng. Khi tôi và anh Khiết lên đến nơi thì cửa phòng 608 đã mở ra. Bên trong phòng lúc đó hỗn loạn lắm. Đồ đạc thì bị đập vỡ nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Người nữ thì nằm gục trên vũng máu, còn người nam thì đang đứng trước cửa sổ phòng mở. Tôi thấy như vậy thì chạy nhanh vào nhắm lấy anh ta kéo lại nhưng không kịp. Anh ta đã nhảy lên cửa sổ rất nhanh rồi nhảy xuống dưới." Mạnh nghe xong thì lẩm bẩm: "Chẳng trách mà cháu lại nhìn thấy cô ấy." "Cậu vừa nói gì?" "À dạ không. Thế có phải cậu ta cũng chết luôn khi nhảy xuống phải không ạ? Một vụ án mạng xảy ra trong khách sạn mình như vậy, ngày đó có lên báo không bác?" Ông Viễn lắc đầu trả lời: "Người nhà của anh chàng kia đã dùng tiền để bịt miệng các nhà báo. Cảnh sát ngày đó cũng bị mua chuộc bởi tiền của gia đình anh ta, cho nên vội vàng kết luận cả hai tự tử. Nhưng mà ngày đó tôi vẫn còn thắc mắc về người cùng vào khách sạn thuê phòng với họ. Nghe một người đồng nghiệp làm Lễ Tân năm đó cho biết, cái lúc cả ba người họ vào cùng, người này thuê phòng cách phòng của cặp đôi kia đó 2 phòng, chính là căn phòng 610. Mạnh mở to mắt ra: "Vậy thì đúng rồi. Chẳng trách mà cô Hoa trực trong phòng an ninh nhìn thấy trên máy ghi hình. Cô ấy nhìn thấy cô ta đi vào trong phòng 610. Lúc đó cháu lên kiểm tra thì không có ai. Nếu vậy thì nhất định trong phòng 610 phải có điều gì đó bí mật phải không bác?" Ông Viện chưa hiểu Mạnh đang nói gì. Thế nhưng ông chưa kịp hỏi thì Việt đã đứng dậy chào ông, rồi vội vàng quay người rời về phòng làm việc. Một đoàn hồi tưởng là đã quên của những ngày tháng cũ bất ngờ ùa về trong trí nhớ của ông Việt. Và một đêm mưa bão khi ông gặp hai kẻ áo đen bịt mặt ở con ngõ nhỏ phía sau khách sạn. Đợi Viện tan ca ra về, hai kẻ bịt mặt kia lao tới áp sát khống chế anh. Chúng nói: "Mày biết gì thì im mồm. Nếu mà nói lung tung với cảnh sát, đừng trách tao cho mày về chầu trời đó biết không." Việt sợ quá chỉ còn biết gật đầu trước hai kẻ hung hãn kia. Thế Việt hợp tác, hai tên bịt mặt lúc này mới lên xe máy nổ xe và phóng đi. Chẳng là Việt âm thầm theo chân người cùng vào khách sạn với đôi trai gái ngày từ ngày xảy ra sự việc. Thật chẳng ngờ người này phát hiện và sai người hăm dọa, làm cho Việt một phen kinh hãi. Nhưng ngày sau đó không ít lần bọn chúng gửi phong bì thư tới và hăm dọa Việt, nói rằng nếu hé răng nửa lời thì sẽ đưa anh xuống mổ sớm hơn dự kiến. Trở lại hiện tại, ông Việt biết bản thân đã không đủ can đảm để nói ra sự thật năm đó cho cảnh sát. Thế nhưng ông lại sợ hai kẻ bịt mặt kia sẽ tìm đến đoạt mạng của ông. Ông không thể làm được điều mình muốn, chỉ còn cách chọn im lặng trong từng ấy năm. Thật may giờ lại có người hỏi tới chuyện này. Nhân cơ hội trời cho, ông Việt sẽ hé lộ sự thật cho Mạnh biết, bởi ông hiểu rõ cậu ta không thể để im vụ này. Ông Việt kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu rồi đứng dậy đi về phòng an ninh. Ông đứng ngoài gõ cửa. Hoa bên trong đang tập trung quan sát màn hình máy quay an ninh, nghe tiếng gõ cửa thì liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa. Thế ông Việt đứng bên ngoài, cô liền đi tới vui vẻ hỏi: "Bà có gì cần gặp anh Mạnh phải không à? Để cháu gọi anh ấy. Cậu ấy đâu rồi? Tôi mới nhớ ra cái thứ này cần đưa cho cậu ấy." "Vâng, bác cứ đưa cho cháu. Một lần nữa anh Mạnh về phòng cháu sẽ đưa cho." "Cảm ơn cháu. Phải phiền cháu đưa cho Mạnh giúp bác." "Vâng ạ." Hoa cầm tập tài liệu được đặt bên trong túi giấy trong tay. Cô tò mò lắm nhưng không dám tự ý mở ra. Quay mặt ra tìm kiếm Mạnh trên năm màn hình lớn với những khung hình an ninh chia nhỏ trước mặt. Không thấy Mạnh xuất hiện trên màn hình, Hoa lúc này lấy đàm rồi gọi: "Anh Mạnh ơi, anh đang ở đâu vậy? Có chuyện gì vậy em? Anh đang trên tầng 6. Em không để mắt tới màn hình sao mà không thấy anh?" Hoa lúc này liền nói nhanh: "Không phải ạ. Bác Việt trưởng bộ phận giật là mới sang phòng tìm anh. Bác ấy còn gửi đồ cho anh nữa, anh mau về phòng đi." "Được rồi, đợi một lát." Mạnh đứng trong phòng 610. Anh quan sát kỹ càng không có gì là lạ cả. Suốt cuộc bên trong phòng này có gì bí mật mà cô gái chết oan năm xưa hiện ra rồi vào trong đây để làm gì? Trong khi ấy cô bị hại chết ở trong phòng 608 cơ mà. Trong đầu của Mạnh có một câu hỏi: suốt cuộc cô muốn nói gì với tôi? Tại sao lại hiện ra với tôi chứ không phải là người khác? Anh đi tới sảnh thang máy, đứng bấm thang rồi chờ đợi thang máy lên. Khi trở lại phòng an ninh vừa mở cửa vào trong, Mạnh đã thấy Hoa đưa cho anh tập tài liệu được đựng bên trong một túi giấy màu cà phê. "Bác Việt gửi cho anh này, bên trong không biết là tài liệu gì, nhưng mà em nghĩ quan trọng lắm thì bác ấy mới đích thân mang đến đây, đưa cho anh chứ không nhờ nhân viên đưa dùm." "Lạ nhỉ, không biết là tài liệu gì chứ. Nãy giờ anh ở bên phòng bác ấy mà không thấy bác ấy đưa cho anh, giờ lại mang sang đây. Có khi nào bác ấy nhớ ra cho nên mới mang qua. Nên em có nghe bác ấy nói như vậy. Thôi mau xem đi, bên trong đã có gì." Mạnh gật gù rồi ngồi xuống bàn làm việc của sếp mình. Anh lấy tài liệu bên trong túi giấy ra coi, thì ánh mắt không giấu được ngạc nhiên. Bởi những tài liệu mà ông Việt gửi cho anh đều là những hình ảnh từ máy quay an ninh ghi lại được. Quá năm xưa tất cả đã được ông Việt thu thập đầy đủ trong túi đựng hồ sơ bằng giấy này. Những bức ảnh được máy ghi hình chụp lại và in ra. Những thông tin về cô gái chết oan kia được ông ghi chép lại chi tiết, kèm theo đó là ảnh chứng minh của cô gái chết oan trong phòng 608. Bức ảnh này là do người bạn đồng nghiệp bên bộ phận lễ tân chụp lại, theo sự nhờ cậy của ông Việt. Vậy là đầy đủ cả ở đây rồi. Hoa tò mò đi tới nhìn vào những bức ảnh được in ra và số giấy tờ được ghi chép bằng tay. Ánh mắt của cô không khác gì Mạnh là mấy. Là một cô gái thông minh, ngay khi nhìn thấy những bức ảnh và tài liệu viết tay, Hoa biết ngay đó là gì liền hỏi: "Anh tính điều tra đời tư cô ấy?" "Sao lại hỏi vậy? Nếu không điều tra đời tư người ta, cần gì đến những thứ này?" Hoa là đồng nghiệp của Mạnh tin tưởng nhất, anh quý cô như là em gái, cho nên không ngại nói ra mục đích của mình. "Nói thật với em là cô ấy đã hiện ra với anh. Anh đã nhìn thấy cô ấy 2 lần. Lần đầu là lúc nhân viên buồng để xe đồ làm việc vào trong thang máy. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy. Lần thứ hai là lúc anh vào trong thang máy. Ngay khi cửa thang máy gần như đóng hoàn toàn thì cô ấy lại xuất hiện đứng ngay trước mặt của anh. Chỉ cách cửa thang máy có vài mét thôi. Rồi cô ấy cố tình hiện ra để cho em thấy được cô ấy đang đứng bên cạnh anh. Rồi còn để cho em thấy đi vào trong phòng 610 kia. Thôi anh thấy tất cả đều là chỉ dẫn, không phải là trùng hợp. Cô ấy muốn chúng ta giúp cô ấy làm việc gì đó, nhưng mà anh nghĩ mãi không ra. Hoa nhìn những bức ảnh trên bàn rồi nói, bác Viện chắc chắn cũng tìm hiểu về cái chết cuối năm đó nên mới thu thập nhiều thông tin như vậy. Nhưng mà tại sao bác ấy lại từ bỏ mà đưa toàn bộ cho anh? Mạnh cũng vừa nghĩ tới việc Hoa nói. Rõ ràng ông Viện biết nhiều việc, nhưng ông nói chuyện vẫn luôn dè chừng, chưa hoàn toàn nói cho anh nghe tất cả. Phải chăng là còn bí mật nào nữa mà ông không tiện nói? Em nói đúng. Mà sao mà lúc nói chuyện anh cũng để ý thấy bác ấy không nói hết cho anh nghe, chắc hẳn còn điều gì uẩn khúc. Hoa đưa tay cầm lấy một bức ảnh lên xem rồi nói, người đàn ông này cùng đi với hai người họ vào khách sạn vào thời điểm trước khi xảy ra sự việc. Vậy họ có phải là bạn của nhau không? Mạnh tìm thêm một bức ảnh kết lại hình ảnh của người đàn ông ở phòng 610 đi sang đứng trước cửa phòng 608 nằm đó. Thời gian được hiển thị trên khung hình máy quay lúc đó là trước khi hai người họ xảy ra mâu thuẫn. Rốt cuộc thì anh ta đã nói gì để cho hai người họ cãi nhau? Hoa lúc này cười rồi bảo, anh Mạnh cứ như là thám tử Tư đấy nhỉ. Anh muốn biết thì tự mình tìm hiểu đi. Hai người kia không còn nữa, vậy thì người này chắc chắn là còn sống chứ gì. Anh tìm anh ta hỏi là do vấn đề anh đang quan tâm. Mạnh không nói gì cả. Anh không hề khó chịu trước câu nói đùa của Hoa, bởi chính bản thân của anh cũng không biết mình đang làm gì nữa. Tại sao từ lúc nhìn thấy cô gái chết oan năm đó hiện ra với mình, anh lại tò mò muốn tìm hiểu về cái chết của cô ấy như vậy? Nói anh là thám tử Tư cũng không phải, anh chỉ muốn tìm hiểu vì không chịu được sự tò mò trỗi dậy rất lớn trong anh mà thôi. Ai nói anh nhiều chuyện cũng không sai, ai nói anh điên, Mạnh cũng không phủ nhận. Ai muốn nói muốn nghĩ cái gì thì nghĩ, anh làm việc mình cho đúng là được. Một đêm làm việc cho đến sáng trong phòng thay đồ, đồng nghiệp làm ca đêm lần lượt ra về. Nhìn gương mặt của anh đều hết sức mệt mỏi. Mạnh cũng vậy, anh uể oải cởi bỏ bộ đồng phục đang mặc trên người để bước vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, anh ngửa mặt lên ngắm nhìn lại những tia nước mắt đang chảy xuống gương mặt của mình. Anh cảm thấy sảng khoái và cơn buồn ngủ đang hành hạ anh như tan biến. Có dòng đồng nghiệp hỏi sau cánh cửa phòng tắm. Anh Mạnh ơi, chị Hoa nhờ em hỏi anh có muốn đến bệnh viện thăm sếp với chị ấy không? Có, cậu sẽ nói với cô ấy giúp tôi là tôi sẽ xong ngay đây. Vâng. Không hiểu sao từ sau khi biết mình thấy ma, ông Long hiện về trong lối cầu thang bộ để cảnh báo cho anh đừng tham gia về việc này. Rồi hồn ma cô gái kia hiện ra đứng bên cạnh anh lúc anh đứng trước cửa phòng 608 như lời Hoa nói trên bộ đàm. Rồi lúc anh đứng trong thang máy để xuống tầng, cô ấy cũng hiện ra đứng trước mặt của anh. Phải chăng cả hai lần hiện về đều có ý muốn anh nhìn thấy cô ấy? Mày đang nghĩ có khi nào cô ấy chọn anh là người để cầu cứu, để xin anh giúp đỡ cô ấy hay không? Mạnh đi ra cổng sau của khách sạn, thấy Hoa đứng chờ ở bên cạnh chiếc xe màu đỏ của cô ấy. Chắc hẳn cô ấy cũng mệt mỏi sau một đêm làm việc giống như anh. Xem ra cô ấy chỉ tắm thôi còn chưa gội đầu. Cũng phải thôi, về nhà gội đầu còn sấy khô, chứ gội đầu ở đây bao giờ tóc mới khô được. Em chờ anh có lâu không? Dạ không, em mới được một lúc thôi. Mình cùng tới bệnh viện thăm sếp đi. Các anh ấy đi trước cả rồi. Không sao, đến trước đến sau cũng là đến cả thôi mà. Mạnh đưa Hoa tới bệnh viện thì thấy thảy nhân viên ca đêm lúc này đều đã đầy đủ. Ai cũng nhìn hai người bằng một ánh mắt thầm khen ngợi. Cả hai người là một đôi đẹp như là trong tranh vậy. Rất hợp đôi, trai chưa vợ gái chưa chồng. Thế nhưng tiếc là không như đồng nghiệp nghĩ, Mạnh và Hoa lại không có tình cảm nào khác ngoài tình đồng nghiệp. Các cậu nhìn gì tôi và cô ấy mà khiếp vậy? Ông sếp béo đã đỡ nhiều, giờ có thể ngồi dậy nói chuyện được. Thế ra không phải là ông bị tai biến, mà là vì sợ quá mà ngất lịm đi. Lúc đường đưa tới bệnh viện nằm nghỉ ngơi trong phòng bệnh một lúc, ông đã tỉnh lại. Ông nói tất cả ra ngoài, chỉ muốn nói chuyện riêng với một mình Mạnh. Đồng nghiệp ra cả ngoài, Mạnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Sếp thấy trong người thế nào? Sếp làm món em sợ quá. Tôi không sao, chỉ là tôi sợ quá nên bệnh cũ nó tái phát. Cậu có biết tôi thấy gì ở phòng 608 không? Mạnh lúc này tò mò. Em cũng đang muốn biết lúc đó sếp đang nhìn thấy gì. Có phải cô ấy đang hiện ra với sếp không? Ông Quảng lúc này lắc đầu xua tay. Tôi đến cửa sổ, bất ngờ tôi gặp ảo giác. Tôi thấy mình ở một không gian khác, giống như là tôi đang ở hiện trường hôm sự việc xảy ra năm đó vậy. Cậu có tin không? Tôi còn ngỡ mình không tỉnh lại được nữa. Thế ra nữ khách phòng kia đã phát điên vì gặp ảo giác giống như tôi. Cô ấy tâm lý không vững cho nên hoảng sợ thành ra như vậy. Tôi còn nghĩ bản thân tôi không mở được mắt ra nữa, chứ đừng nói là cô ấy. Mày ngồi im suy nghĩ về những lời ông Quảng nói, và anh lại nghĩ khi anh chạm tay vào nắm cửa, lúc đó cảm giác của anh cũng rất lạ. Không thể giải thích được tại sao ông Quảng và nữ khách phòng kia lại gặp ảo giác còn anh thì không. Đó mới là vấn đề mà mình chưa có được đáp án. Phải chăng là cô ấy không muốn ông Quảng và nữ phòng khách kia ở lại trong phòng đã tạo ra ảo giác nhằm dọa cho hai người này sợ mà bỏ đi? Vậy thì bí mật trong hai căn phòng 608 và 610 này rốt cuộc là gì? Mày cứ như vậy im lặng suy nghĩ cho tới khi ông Quảng đưa bàn tay tới vỗ nhẹ vào vai của anh. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi nói thật đó, trước giờ cậu còn lạ gì tôi nữa. Tôi có bao giờ bị chuyện nói đâu. Phải có thần thì tôi mới dám nói riêng cho mình cậu nghe. Chứ có bọn ngoài kia ở trong này mới để chúng nó lại cười vào mặt của tôi. Nhưng mà tôi tin, tin rằng cậu sẽ tin những gì tôi nói. Mày cũng không nghĩ được là ông sếp của mình và nữ khách phòng kia lại nhìn thấy được ảo giác, còn anh thì không. Điều này cũng làm cho anh có chút nghi ngờ thực hư trong lời kể của ông Quảng. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không nghĩ được ông Quảng lại bị chuyện này nói với anh để làm gì. Vì nếu ông bị chuyện thật thì nói với tất thảy mọi người là được rồi, đâu cần phải gặp riêng nói cho anh nghe. Với lại bịa ra chuyện đó thì cũng có mang lại lợi ích gì đâu. Bởi nếu như anh không tin thì hóa ra ông ấy sẽ bị anh coi thường. Nghĩ vậy Mạnh liền nói: em biết rồi. Giờ tới thăm sếp mà thấy sếp không sao vậy là mừng rồi. Bây giờ em sẽ gọi mọi người vào nói chuyện với bác một lúc, rồi anh em xin phép ra về à? Cậu gọi chúng nó vào đi, nhưng mà tuyệt đối đừng có nói chuyện tôi kể với cậu đấy. Em biết rồi, bác cứ yên tâm. Mạnh quay ra gọi đồng nghiệp vào trong phòng bệnh. Cả nhóm mở lại nói chuyện với ông sếp một lần, rồi chúc ông mau chóng bình phục rồi ra về. Hoa chở Mạnh quay lại khách sạn lấy xe rồi ai về nhà nấy. Nhưng trong ánh mắt của Hoa nhìn anh lúc về khách sạn khác hẳn với lúc nhìn anh trước đó. Anh không biết là Hoa thầm thích anh, chỉ là quấy ngại chưa dám thổ lộ tình cảm của mình. Làm gì mà Mạnh không biết? Anh biết, nhưng hiện giờ anh chưa có kinh tế vững chắc cho nên chưa dám có bạn gái. Ngồi trên xe nhìn Hoa đi xa rồi, biết cong mông đập nổ rồi phóng xe về nhà. Trở về nhà lao mình lên giường nằm ngay, đôi mắt của anh nặng trĩu vì buồn ngủ. Thế nhưng mà giấc ngủ đến với anh hôm nay không nhanh như anh nghĩ, bởi hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cô gái ấy cứ hiện ra, làm cho anh không thể nào có thể chợp mắt. Cậu Mạnh có nhà không? Giọng nói của một người phụ nữ bên ngoài. Mạnh ngồi dậy nhắm mắt nhìn lên đồng hồ và rời khỏi giường đi tới mở cửa. Là bà hàng xóm bên cạnh. Thấy thứ hoa quả trên tay bà, anh đoán chắc bà mới từ dưới quê lên. Đây là quà bà mừng sang cho anh, giống như những lần bà từ dưới quê lên trước đó. Quà quê mà, cậu cầm lấy ăn cho vui mồm. Cháu cảm ơn bà. Lần nào bà về lên cũng có quà cho cháu thế này, cháu ngại lắm. Gớm chửa. Thôi chắc là cậu làm đêm về phải không? Vào ngủ đi, không phiền cậu nghỉ ngơi nhé. Bà hàng xóm tính quay đi thì Mạnh gọi bà lại. Bà ơi, cháu nhìn thấy ma. Sao? Cậu bảo là cậu nhìn thấy ma. Nhìn thấy ở đâu? Cháu thấy ở chỗ làm bà ạ. Bà cho cháu hỏi, nếu mà nhìn thấy họ thì có phải sẽ bị họ đi theo không hả bà? Có phải là cậu nhìn thấy họ không dưới 3 lần? Vâng ạ. Cháu nhìn cô ấy tới 2 lần rồi. Thế có lần nào cô ta nói chuyện với cậu không? Nói chuyện thì chưa, nhưng mà cháu thấy cô ấy hiện ra đứng ngay trước mặt cháu. Ánh mắt thì như đang cầu xin cháu giúp đỡ gì đó. Bà hàng xóm lúc này mới kéo cánh tay phải cậu Mạnh rồi nói: vậy là cô ấy chọn cậu rồi đấy. Theo tôi cậu nên đi gặp thầy đi, xin thầy lá bùa mang theo người phòng thân. Còn lá bùa công thầy cho rồi thì khỏi cần sợ ma quỷ hiện về quấy nhiễu. Không phải việc của mình đỡ phiền hà về sau. Mạnh có chút bực bội vì bà hàng xóm không nói cách để anh có thể giúp cô gái kia, ngược lại là còn xúi anh đi xin bùa về để đuổi cô ấy. Thế nhưng anh không giận bà, vì suy cho cùng bà ấy cũng là vì muốn tốt cho anh. Thế cho nên Mạnh cười rồi bảo: dạ cháu cảm ơn ạ. Cái việc gặp thầy thì cháu sẽ cân nhắc. Nếu cô hiện về quê nhiều cháu nữa, chắc chắn sẽ nghe lời của bà đi tìm thầy bùa để xin bùa. Bà hàng xóm nghe Mạnh nói vậy thì hài lòng đứng dậy. Được rồi, cậu làm đêm về cũng mệt rồi ngủ đi. Tôi bây giờ cũng phải đi rồi, không phiền cậu nữa. Dạ vâng ạ. Bà hàng xóm đi rồi, Mạnh đứng trước cửa nhìn theo. Chiêu trò lý lòng này của bà ta từ lâu Mạnh đã nhìn ra. Người đàn bà ấy không có tử tế gì. Bà ta thường hay lấy lòng anh để dễ bán ngôi nhà đang sống hiện tại, chứ có quý mến gì anh đâu. Bởi có một lần anh nghe ông Đức sửa xe đối diện nói, bà Trang kia không phải là người tử tế gì. Căn nhà đang ở của bà ta hiện tại ép con nợ rồi lấy nhà trừ nợ đấy. Đuổi hết cả nhà người ta lớn nhỏ ra ngoài đường. Nói thật, người ta có nợ thật thì cũng phải tạo điều kiện cho người ta trả nợ. Chứ đằng này thất đức quá, trên cả đường sống của người ta. Mặc dù là ai cũng biết có nợ thì phải trả. Mạnh im lặng không nói thì ông Đức lại nói thêm. Cậu không biết đó chứ, bà ta ai cũng nói xấu hết đấy. Tôi có cô em bán hàng ở ngoài chợ đó, bà ta hay ra đó mua hàng của nó. Cậu biết không, bà ta nói với con em của tôi là bố thí mấy thứ linh tinh gọi là quà cáp cho hàng xóm, để sau này bán nhà có hàng xóm nói giúp cho hay cũng dễ bán hơn. Nhớ lại câu chuyện ngày hôm đó với ông Đức sửa xe bên đường, làm cho Mạnh thích con người thực giống như là cái loài đáng sợ nhất, chứ không phải là ma quỷ. Bởi ma quỷ đâu có đáng sợ bằng con người. Bởi con người có thể dùng miệng để hại người, có thể dồn con người ta vào đường cùng để chọn lấy cái chết. Ma quỷ thì không làm được như vậy. Thế nên ma quỷ nào có đáng sợ bằng con người đâu. Mạnh quay vào đóng cửa rồi lên giường nằm. Trong nhà của anh cửa sổ cửa chính đều đã được đóng kín, không gian khá tối. Ánh sáng bên ngoài khó có thể lọt được vào bên trong. Nhắm mắt chưa ngủ được thì bên tai của anh nghe tiếng khóc của phụ nữ, làm cho anh giật mình mở mắt ra vì tiếng khóc rất gần, như thể người đó đang ngồi bên cạnh anh. Trên chiếc giường này vậy, anh ngóc đầu dậy quay mặt nhìn về hướng tiếng khóc đang âm ỉ phát ra trong chính ngôi nhà này. Và quả nhiên là góc tối nhất cũng là nơi anh đặt bộ bàn ghế thường tiếp khách mỗi khi có người quen tới chơi. Lúc này có người đang ngồi ở trên ghế. Anh nhận ra người phụ nữ ấy chính là cô gái anh nhìn thấy ở khách sạn. Là cô ấy đang hiện ra để anh thấy thứ hai lần. Và giờ là lần thứ ba trong chính ngôi nhà anh đang thuê trọ. Cô muốn tôi giúp cô phải không? Tôi biết cô bị oan ức, tôi sẽ giúp cô. Cô gái nghe Mạnh nói thì đưa tay lên gạt nước mắt rồi quay mặt lại. Gương mặt của cô không còn đáng sợ như lúc anh thấy ở khách sạn. Phải chăng cô đang hiện về với một gương mặt hoàn toàn bình thường? Cô khẽ hỏi bằng một giọng sâu thẳm như vọng về từ một nơi nào đó. Anh có giúp được em không? Được chứ, tất nhiên là được. Chỉ cần giúp được cô việc gì tôi cũng làm, xin cô cứ nói. Em còn nguyện vọng chưa hoàn thành thì bị người ta hại chết. Nếu anh giúp được em nguyện kiếp sau sẽ trả ơn anh. Tôi giúp cô vì là tôi thấy thương cho số phận của cô, chứ không cần cô trả ơn. Cô nói đi, tâm nguyện của cô là gì? Em có một đứa em hiện giờ đang còn đi học. Em mất rồi mà nó chưa biết, vì em gửi nó sang nước ngoài du học. Mạnh liền cắt ngang lời của cô. Khoan đã, cô nói là em gái của cô ở nước ngoài, nhưng mà làm sao mà không biết tin cô bị hại? Gia đình cô không báo tin cho em gái cô biết à? Cô gái liền lắc đầu đáp. Em và em gái là trẻ mồ côi từ nhỏ. Bố mẹ nuôi nhận hai chị em, về nuôi năm em 21 tuổi, em gái em được 18 tuổi thì qua đời. Gia đình họ hàng không có ai, vì thế em gửi con bé ra nước ngoài du học. Giờ em mất rồi, không ai gửi tiền sang bên đó cho nó. Em còn một khoản tiền, anh có thể giúp em gửi cho nó được không? Được, nhưng mà tiền đó cô cất ở đâu? Em chôn dưới cầu cây cảnh trong vườn nhà em. Anh thấy đỡ đào lên là thấy. Địa chỉ nhà em có trong chứng minh thư, anh cũng có rồi. Địa chỉ nơi em gái em đang ở, thì anh chỉ cần tìm người đi cùng em với cái tên ác nhân kia ngày hôm đó là sẽ biết. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ. Ơn này của anh xin kiếp sau em làm trâu ngựa để trả cho anh. Mạnh bừng tỉnh và nhận ra vừa rồi anh nói chuyện với cô gái kia là một giấc mơ. Anh ngồi dậy tới bàn, cầm lấy túi đựng tài liệu và lấy ra bức ảnh của người đàn ông cùng đi với hai người họ vào khách sạn. Trong tài liệu còn lưu lại họ tên, chứng minh thư, số điện thoại của người này. Không suy nghĩ gì nhiều, Mạnh lấy điện thoại gọi đi và hy vọng người đàn ông đó còn dùng số điện thoại đó chứ chưa có thầy mới. Alo, Tương Hải nghe đây. Mạnh bừng rỡ khi người ở đầu máy bên kia đã nhận cuộc gọi. Chào anh, tôi là Mạnh, hiện là nhân viên bảo vệ ở khách sạn Hoàng Thanh. Ờ, anh có nhớ khách sạn đó chứ? Có, tôi nhớ. Quên sao được chứ? Bạn tôi chết cả hai người ở đó. Nhưng anh làm sao lại hỏi về cái chuyện đó? Số điện thoại này anh lấy ở lễ tân của khách sạn phải không? Dạ vâng ạ. Là phiền anh rồi. Anh có thể dành chút thời gian gặp tôi để nói chuyện một lát được không? Đầu máy bên kia im lặng trong vài phút. Mạnh nghĩ chắc anh ta không chấp nhận yêu cầu của anh. Nhưng mà không ngờ anh ta im lặng nhưng không tắt máy. Rồi anh ta nói. Được. Vậy gặp anh ở đâu? Gặp ở đâu cũng được. Tiện cho anh thôi. Tôi sẽ tới đó. Vậy thì gặp ở quán cà phê số 58 đường Bưởi. Tôi cho anh ở đó. Anh đến luôn được không? Chiều nay tôi bận rồi. Bây giờ gặp thì chỉ gặp được trong sáng nay thôi. Mạnh đồng ý tắt điện thoại rồi rời khỏi nhà đến đúng địa chỉ người đàn ông kia yêu cầu. Anh tới nơi thì thấy một người đàn ông đang ngồi ở một bàn nằm phía bên ngoài của quán. Anh đi tới đưa tay tới trước mặt và mỉm cười. Anh Vũ phải không? Tôi là Mạnh. Người mới vừa nói chuyện điện thoại với anh ban nãy. Phú Đần đeo thức trên tay xuống gạt tàn và đứng dậy nhận lấy cái bát tay như một thủ tục chào hỏi với Mạnh. Rồi cả hai cùng ngồi xuống. Vũ nói. Anh gặp tôi muốn nói chuyện gì vậy? Cậu anh Cối hiện về nhờ tôi giúp Cối hoàn thành tâm nguyện cuối đời. Anh nói sao? Cối hiện về nhờ anh giúp. Thật là nực cười. Tôi biết chuyện này khó tin. Nhưng mà sự thật. Tôi không lừa anh đâu. Cối nói anh biết địa chỉ của em gái Cối. Nên tôi tới gặp anh. Vũ liền nhau mắt hỏi. Cối hiện về nói với anh như vậy sao? Đúng là tôi biết địa chỉ nơi ở bên Pháp của em gái oanh. Nhưng mà việc gì tôi phải nói cho anh biết chứ? Bất ngờ diễn ra làm cho Mạnh không kịp phản ứng. Từ bên ngoài hai tên to con đi vào ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh Mạnh. Đặt hai bàn tay lên vai của anh rồi ấn Mạnh bắt anh ngồi xuống. Mạnh vẫn bình tĩnh. Anh biết chắc chắn tên Vũ này có liên quan tới vụ án nằm đó. Thế nên trước khi tới gặp Vũ, trên đường anh đã báo cảnh sát tới đây. Anh tin với những chứng cứ trong tay, cảnh sát sẽ phải mở lại hồ sơ của vụ án và bắt Vũ với những bằng chứng đó đã quá đủ để hắn bị bắt. Mạnh hiểu vì sao ông Viễn đưa tài liệu và chứng cứ này cho anh, bởi ông ấy cũng bị Vũ dùng thủ đoạn hăm dọa tương tự. Anh định hăm dọa tôi sao Vũ? Vũ bật cười rồi nói, mày gọi cho tao, nên là tao còn nhớ cái khách sạn tồi tàn đó không? Là tao đã nảy số trong đầu. Việc không liên quan gì đến mày. Mày bới lông tìm vết làm gì hả? Nhiều chuyện không sợ ăn non đòn hay sao? Mạnh cười rồi nói với giọng bình tĩnh. Ông anh tự tin quá rồi. Tôi không giống như ông Việt đâu. Vì thế anh hăm dọa nhầm người rồi. Hai tên to con ngồi bên cạnh đang ấn mạnh vai của Mạnh, tính là động thủ với anh. Vì thấy thái độ của anh có phần không hợp tác. Thế nhưng bất ngờ Mạnh là người chủ động ra tay trước chứ không phải chúng. Hành động của anh làm cho cả hai tên to con đều bất ngờ. Mới đó mà hai tên đã bị Mạnh quật ngã nằm lăn lộn dưới đất, trước gương mặt tái dại run sợ của Vũ. Cảnh sát vừa ngay tới nơi, họ bắt gọn cả ba tên cùng với toàn bộ chứng cứ mà Mạnh mang theo bên người. Anh bàn giao lại cho cảnh sát và tìm đến ngôi nhà của anh theo địa chỉ mà cô ấy hiện về trong giấc mơ nói cho anh biết. Khi Mạnh tìm đến nơi, ngôi nhà đã quá cũ, cỏ dại mọc đầy trong sân vườn. Ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu. Cửa cũng đã được khóa lại bằng một chiếc khóa to bản hoen gì. Anh leo cửa vào bên trong. Trên sân nằm rải rác không ít rác thải. Có lẽ đám nghiện trong khu này thường xuyên mò vào đây. Cũng không phải lần đầu có nhà hoang nào mà không có những thứ bẩn thỉu của đám nghiện ngập chứ. Anh tìm một hồi rồi cũng thấy chậu cây cảnh nếu anh nói là chôn tiền. Anh kiếm lấy một cái xẻng trong nhà rồi chạy lại chỗ chậu cây cảnh đã chết khô. Và bắt đầu dùng tay dịch chậu cây qua một bên, dùng xẻng đào sâu xuống dưới. Đào được số tiền anh mang tới nộp cho cảnh sát và nói với họ đây là tiền oanh trước khi mất, cô muốn gửi cho em gái đang du học bên nước ngoài. Anh cũng nói với cảnh sát việc em gái cô ấy không hề hay biết rằng chị gái của mình không còn trên đời này nữa, và người biết địa chỉ và cách liên lạc với cô ấy chính là Vũ. Một năm sau thì Mạnh được bổ nhiệm lên chức trưởng phòng an ninh của khách sạn. Thầy chồng xếp mập của anh, ông đã về hưu, cho nên vị trí này không có lựa chọn nào khác ngoài Mạnh. Anh đứng trước hành khách sạn ngắm nhìn bầu trời đầy mây trên cao, mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh từng đứng đây ngay vị trí này, và Mạnh mồm nói với ông xếp béo rằng, chắc không tin có ma quỷ. Cả chiếc taxi đang đi vào trong sảnh chính, dừng lại trước mặt của Mạnh, Ngay khi vị khách nữ mở cửa xe bước xuống, anh nhìn gương mặt xinh đẹp kia để không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Bởi vì vị khách nữ kia sao lại giống cô gái đã chết và hiện hồn về phía anh như vậy. Sau khi cô gái đó đăng ký tại quầy lễ tân, Mạnh đi vào kiểm tra mới biết là vị khách nữ vừa tin phòng chính là em gái của anh. Cô ấy đã nhận được số tiền của chị gái mình và có một cuộc sống rất tốt sau khi trở về Việt Nam. Anh mỉm cười và trở lại đứng trước sảnh. Vậy là anh đã giúp được oanh. Miệng của anh lẩm bẩm. Vậy là cô có thể an tâm mà lên đường được rồi. Chúc cô kiếp sau luôn gặp nhiều may mắn và có cuộc sống thật hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.